Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Chuyện Quả Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập 11 của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Du Nhiên đang sắp xếp lại tài liệu thì nghe thấy trong văn phòng yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Tiên Nhi cất bước đi đến. Du Nhiên, vẫn đang bận à? Bạch Tiên Nhi đi đến trước mặt Đường Du Nhiên lên tiếng trước. Ừ, sao vậy? Có chuyện gì sao? Đường Du Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Tiên Nhi, nhíu nhíu mi. Dù sao thì cô đến công ty làm việc đã lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Tiên Nhi đến văn phòng tìm cô. Bạch Tiên Nhi cười nhìn Đường Du Nhiên nói. Nghe nói ngày mai có tiệc sinh nhật của cậu Thời à? Vừa rồi cô đỡ còn đặc biệt đưa thiệp mời cho cậu. Du Nhiên, hay là ngày mai cậu dẫn tớ cùng tham gia bữa tiệc đi. Tớ cũng muốn được đi ra ngoài trải đồ nhiều hơn. Cô nghe thấy Bạch Tiên Nhi nói, nhịn không được nhíu mày. Nhất thời cũng không tìm ra lý do nào phù hợp để từ chối. Huống chi nếu như Bạch Tiên Nhi cũng đi cùng, Khẩu Thiếu Trạch có Bạch Tiên Nhi xem chừng sẽ không làm phiền mình nữa. Cô nghĩ nghĩ bèn gật đầu với Bạch Tiên Nhi. Được, vậy ngày mai cậu đi cùng với bọn tớ là được. Bạch Tiên Nhi thấy Đường Du Nhiên đã đồng ý, lúc này mới mãn nguyện rời đi. Chỉ cần Đường Du Nhiên đồng ý dắt cô ta đi, Bạch Tiên Nhi không hề lo lắng Khâu Thứ Trạch sẽ phản đối. Buổi chiều tan làm, Đường Du Nhiên tìm một cái cớ để không ở cùng hai người, tự mình gọi xe taxi đến trung tâm thương mại. Dù sao thì cũng đã nhận được thiệp mời sinh nhật của Thời Ngọc Thao. Mặc dù ngày mai phải tham gia cùng Khâu Thiếu Trạch, có lẽ Khâu Thiếu Trạch đã chọn quà xong. Theo lý thì cô là vợ trên danh nghĩa của Khâu Thiếu Trạch, thật ra cũng không cần phải chuẩn bị thêm một phần quà nữa. Có điều là Đường Du Nhiên nghĩ mình với Thời Ngọc Thao dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Và lại lúc trước sinh nhật mình, Thời Ngọc Thao đã cùng trải qua một ngày sinh nhật đầy bất ngờ và vui vẻ. Có quà co lại, bây giờ tới sinh nhật anh, nếu như cô không chuẩn bị gì thì có vẻ có chút khó nói. Dạo một vòng trung tâm thương mại, Đường Du Nhiên nhìn đủ mọi loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, trong lòng lại không biết chọn gì. Các loại quà như đồng hồ, cà vạt trước kia cô đều đã từng mua tặng Khâu Thiếu Trạch, không biết vì sao lần này cô lại không muốn mua những thứ đó tặng cho anh. Cuối cùng đi dạo đến khi cô đều đã chuẩn bị muốn từ bỏ thì tình cờ thấy một cửa hàng thương hiệu chuyên bán khuy măng xét. Cô chợt nhớ đến anh hình như rất thích cái khuy măng xét. Nghĩ nghĩ cô bèn đi vào, lựa gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô mới chọn được một đôi khuy măng xét vừa ý. Khuy măng xét có hình ngũ giác, ở giữa được gắn một viên đá sapphire màu xanh thẳm như đại dương, vừa tinh xảo lại độc đáo, còn rất dễ phối với màu trắng. Chỉ là giá cũng không hề rẻ chút nào. Chỉ một cái khuy măng xét nho nhỏ, không hề bắt mắt như vậy, cô đã phải bỏ ra số tiền với có 6 con số mới mua được. Thời gian một đêm rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã bị Khâu Thiếu Trạch gọi dậy. Mặc dù chỉ là tham gia một bữa tiệc sinh nhật bình thường của Thời Ngọc Thao, nhưng với địa vị cùng lực kêu gọi của Thời Ngọc Thao, đoán chừng những người có tiền có thế của cả Diệu Thành đều sẽ đến tham gia. Khâu Thiếu Trạch vốn rất để ý đến thể diện, cho nên vừa sáng sớm đã cố ý mời hai nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến, giúp ba người chọn phối đồ. Đường Du Nhiên chọn một chiếc váy dạ hội dài màu đen trắng, nhìn vừa đoan trang thanh lịch, lại không mất cảm giác thời thượng. Sau khi mặc lên người, khí chất của cô cũng tăng lên mấy phần, dáng người cao gầy lại hoàn mỹ. Để phối hợp với bộ đồ của Đường Du Nhiên, Khẩu Thiếu Trạch cũng chọn một bộ vest màu đen trắng. Bộ đồ trên người hai người trông rất giống với đồ tình nhân, hơn nữa cũng không thể phủ nhận rằng Khẩu Thiếu Trạch thực sự rất đẹp trai tuấn tú. Mặc đồ vest này lên người, đứng cùng một chỗ với Đường Du Nhiên thật giống như là một cặp trời sinh trai tài gái sắc. Bạch Tiên Nhi ở một bên nhìn thấy tức đến mức chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, cầm lấy chiếc váy dạ hội trễ vai màu trắng của nhà tạo mẫu đưa cho, thay lên người ăn mặc chỉnh tề. Ba người trang điểm gọn gàng sáng lạng xong thì lên xe đi đến bữa tiệc. Địa điểm tổ chức bữa tiệc lần này Thời Ngọc Thao đã đặt ở một khách sạn 5 sao dưới danh tập đoàn Thời Thị. Vì tiệc sinh nhật của anh, khách sạn còn đặc biệt ngừng kinh doanh một ngày. Ba người Đường Du Nhiên đến khách sạn, vừa xuống xe đã thấy mấy hàng xe sang đủ kiểu dáng dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài trời. thấy thiệp ra mời. Ba người cô lập tức được nhân viên phục vụ của khách sạn cung kính dẫn vào trong. Ở trong đại sảnh đã có không ít nhân vật nổi tiếng của hai giới thương mại và chính trị. Quần áo lụa là, tóc tai thời thượng, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười, nâng ly trò chuyện. Đường Du Nhiên vừa vào phòng tiệc, lập tức nhìn thấy Thời Ngọc Thao. Có thể nói là vô cùng trùng hợp, chỉ thấy hôm nay anh cũng vừa hay mặc một đồ bồ vét caro kinh điển màu trắng đen. So sánh với bộ đồ trên người Khâu Thiếu Trạch, ngũ quan của anh càng khôi ngô tuấn tú, góc cạnh rõ ràng hơn Khâu Thiếu Trạch, cho nên mặc còn đẹp hơn. Cũng trông xứng với một thân váy dạ hội trắng đen trên người của cô. Lúc này ba người Đường Du Nhiên đến, Thời Ngọc Thao đang bị vài nhân vật nổi tiếng của giới chính trị vây lại nói chuyện. Thời Ngọc Thao thoáng nhìn thấy Đường Du Nhiên, lập tức nở nụ cười, tìm một cái cớ để vứt mấy nhân vật nổi tiếng của giới chính trị này lại, đi thẳng về hướng ba người. Khẩu Thứ Trạch cũng chú ý đến độ bộ đồ vét trên người Thời Ngọc Thao, sắc mặt xấu hổ trong một chốc. Thấy Thời Ngọc Thao đi đến trước mặt, Khẩu Thiếu Trạch vội vàng lấy lại tinh thần, chào hỏi với Thời Ngọc Thao trước. Cậu Thời, chúc mừng sinh nhật. Nói xong, Khẩu Thiếu Trạch đưa hộp quà tinh xảo đã chuẩn bị đến trước mặt Thời Ngọc Thao. Anh nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy hộp quà, lại thuận tay đưa cho trợ lý đặc biệt, Trình Minh vẫn luôn đi theo bên cạnh. Thời Ngọc Thao lướt nhìn người Khẩu Thiếu Trạch một cái, cười nói. Khẩu Thiếu Trạch, trùng hợp thật đấy, tối nay hai chúng ta lại mặc đồ rất giống nhau. Khẩu Thiếu Trạch bị đụng hàng cũng rất lúng túng. Đang muốn tiếp lời vừa rồi của Thời Ngọc Thao thì đột nhiên bên cạnh có một giọng nói nịnh hót chèn vào. Cậu Thời, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Nói xong, ánh mắt người đó nhất thời lại rơi trên người Đường Du Nhiên bên cạnh, lại vội vàng nịnh bợ. Cậu Thời, cô đây là bạn gái của cậu à? Thật sự là xinh đẹp đoan trang, không ai sánh bằng nha. Cậu Thời đúng là may mắn thật. Lời người đó vừa dứt, bầu không khí bên phía Khâu Thiếu Trạch lập tức trở nên kỳ quái ngắn ngủi. Đường Du Nhiên không hề khoác tay Khâu Thiếu Trạch, chỉ là đứng bên cạnh anh. Bởi vì Đường Du Nhiên không muốn đứng quá gần Khâu Thiếu Trạch, ở giữa còn chừa ra khoảng cách cỡ một người. Thời Ngọc Thao đứng đối diện Khâu Thiếu Trạch, ngược lại thì Đường Du Nhiên đứng gần Thời Ngọc Thao hơn một chút. Người vừa nói đó chỉ để ý tới việc nịnh bợ Thời Ngọc Thao, không có chú ý đến Khâu Thiếu Trạch đứng đối diện anh. Hơn nữa là bộ đồ trên người Đường Du Nhiên lại cùng màu với Thời Ngọc Thao. Bên cạnh Thời Ngọc Thao cũng không có cô gái nào khác, cho nên vô thức xem Đường Du Nhiên là bạn gái của anh. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Khâu Thiếu Trạch đã đen như lít nồi, nụ cười trên mặt cũng có chút không giữ được nữa. Thời Ngọc Thao nghe thấy lời người đó nói, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên một chút. Thật là ngại quá, anh nhầm rồi, cô ấy là vợ tôi. Khâu Thiếu Trạch nhịn không được lên tiếng trước. Người đó nghe thấy lời của Khâu Thiếu Trạch, nhất thời có chút xấu hổ cười lên hai tiếng, nói một câu thật là ngại quá. Ngược lại là Thời Ngọc Thao bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Du Nhiên, đột nhiên nói một câu. Cô Đường hôm nay rất xinh đẹp. Đây vốn là một câu khen ngợi bình thường mà thôi, nhưng không biết vì sao Khâu Thiếu Trạch ở bên cạnh, nghe thấy thì luôn cảm thấy có chút không bình thường và lạ lạ. Bạch Tiên Nhi vẫn luôn không lên tiếng. Tới lúc Thời Ngọc Thao qua đây, cô ta cứ lặng lẽ nhìn hai người, ngay cả biểu cảm rất nhỏ trên mặt hai người cũng không bỏ qua. Cô ta quan sát lâu như vậy, càng khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Thời Ngọc Thao thật là nhân vật chính hôm nay, bận đến tối mày tối mặt, sau khi nói mấy câu với đám người Khâu Thiếu Trạch xong, lại đi chào hỏi những người khác. Bữa tiệc như vậy chính là một cơ hội tốt để lôi kéo tích góp quan hệ. Khâu Thiếu Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thấy Thời Ngọc Thao đi rồi, anh ta bèn dẫn Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi đi kết bạn. Trước giờ cô không hề thích những cuộc danh lợi như vậy, rõ ràng không phải là người quen biết gì, nhưng cứ phải làm ra dáng vẻ rất quen, rất thân thiết nói chuyện với người ta. Đường Du Nhiên nghĩ thôi đã thấy mệt, càng huống chi cô lại đang mang giày cao gót, từ sau khi vào tiệc đến giờ vẫn đứng suốt, cũng sắp được một tiếng rồi. Cô đứng đến chân đều đã tê dần, còn phải thường xuyên cùng người khác cụng ly uống rượu. Tiểu lượng của cô vốn chẳng ra sao, đi một vòng Đường Du Nhiên cũng đã uống 4-5 ly rượu vang đỏ rồi. Lúc này hai má trắng nõn như tuyết đã đỏ ửng, lộ vẻ say rượu. Cô nhịn không được nhíu mày, lộ ra vài phần mệt mỏi, nói với Khâu Thiếu Trạch. Anh cùng Tiên Nhi đi đi, em có hơi mệt rồi, muốn tìm một nơi nghỉ một chút. Khâu Thiếu Trạch biết cô trước giờ không thích những nơi như vậy, lại thấy cô đã hơi say, còn lộ vẻ mệt mỏi có chút đau lòng, vội vàng gật đầu với cô. Được, Vậy em tự tìm một nơi nghỉ ngơi trước đi. Anh đi ăn chút đồ ăn. Lát nữa anh và Tiên Nhi sẽ đến tìm em. Ừ. Cô gật đầu đi tìm một vị trí trong góc của phòng tiệc ngồi xuống. Bạch Tiên Nhi ở một bên khác thấy cô rời đi, chính mình theo Khâu Thiếu Trạch vài phút cũng tìm một cái cớ không theo Khâu Thiếu Trạch nữa, mà lặng lẽ đi về phía góc phòng tiệc mà Đường Du Nhiên đã đi. Bạch Tiên Nhi cố ý tìm một vị trí không quá xa Đường Du Nhiên, lại khó bị cô phát hiện mà ngồi xuống. Lấy điện thoại ra, giả bộ như đang chơi điện thoại, nhưng thật ra lại lặng lẽ chú ý đến động tĩnh bên phía của cô. Cô cứ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không chú ý đến động tác của Bạch Tiên Nhi. Có điều là cô còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đã nghe thấy một giọng nói cung kính vang lên. Cô Đường. Đường Du Nhiên vừa mở mắt ra đã thấy Đỗ Yên Nhiên đang đứng trước mặt mình. Đỗ Yên Nhiên thấy Đường Du Nhiên đã tỉnh, lại kính cẩn lên tiếng. Cô Đường, lúc này anh Thời đang ở sau vườn hoa sau khách sạn đợi cô. Tôi đưa cô qua đó nhé. Đường Du Nhiên có hơi ngạc nhiên, lúc này Thời Ngọc Thao bận như vậy, đột nhiên tìm cô làm gì? Chỉ là dù sao bây giờ cô cũng không có làm gì, bèn gật đầu với Đỗ Yên Nhiên lễ phép nói. Vậy thì làm phiền chị Đỗ rồi. Đường Du Nhiên lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng tiệc cùng Đỗ Yên Nhiên. Bạch Tiên Nhi vẫn luôn chú ý đến Đường Du Nhiên, thấy vậy thì vội vàng bỏ ly xuống, không xa không gần mà bám theo. Bạch Tiên Nhi cực kỳ cẩn thận, cố ý chừa ra một chút khoảng cách, không đến mức bị phát hiện. Hai người Đỗ Yên Nhiên và Đường Du Nhiên đều không chú ý. Càng đến gần vườn hoa, người càng ngày càng ít, cũng ngày càng yên tĩnh hơn. Đỗ Yên Nhiên dẫn Đường Du Nhiên đến thẳng vườn hoa thì lập tức xoay người rời đi. Vườn hoa rất to, lại yên tĩnh. Hai bên con đường nhỏ được lát đá quậy, có muôn vàn bông hoa rực rỡ nổ rộ. Thời Ngọc Thao đang lười biếng dựa vào dưới một gốc cây tươi tốt. Thấy cô đến rồi, đôi môi lập tức lộ ra nụ cười đẹp mà tà mị, ngoắc ngón tay về phía Đường Du Nhiên vừa mới đến. Cô thấy dáng vẻ cậu ấm nhà giàu đó của Thời Ngọc Thao thì ngớ ra. Cô còn chưa khôi phục lại thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai như tiếng đàn cello của anh. Ngoan, qua đây, đến bên cạnh tôi nào. Giọng nói của anh thật sự có tính mê hoặc. Cô vừa đến trước mặt anh đã vươn tay ra kéo lại, trực tiếp kéo cô vào trong lòng. Lưu Luân xoay người một cái, anh trực tiếp áp người cô lên thân cây. Cô sợ đến mức vội vàng giơ tay lên, đẩy đẩy lồng ngực của Thời Ngọc Thao theo bản năng. Thế nhưng Thời Ngọc Thao đã ôm chặt lấy Đường Du Nhiên, cô hoàn toàn không giãy ra được, chỉ có thể căng thẳng nhìn anh nói. Thời Ngọc Thao, anh buông tôi ra trước, nếu mà để người khác nhìn thấy thì làm sao đây? Tuy rằng hiện tại ở đây không có ai cả, nhưng mà lúc nào cũng có thể có người đến. Yên tâm, những người đó đều đang bận xã giao ở tiền sảnh rồi, sẽ không có người qua đây đâu. Anh không hề có ý buông cô ra, nhìn cô ở trong lòng nhịn không được mà cong cong khóe môi. Ngay sau đó Thời Ngọc Thao đột nhiên áp lại gần một chút, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô, giơ tay lên nhịn không được, khẽ vuốt ve bờ má ửng hồng của cô. Em uống rượu à? Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, cùng với hơi thở cực nóng đều phả vào hết lỗ tai mẫn cảm của cô, nóng đến mức cả người Đường Du Nhiên nhịn không được, khẽ run lên, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng. Ánh mắt cũng không dám đối diện với ánh mắt của Thời Ngọc Thao, lắp bắp trả lời. Ừ, tôi đã uống một ít. Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên hoảng hốt lo sợ trong lòng, chỉ cảm thấy đáng yêu muôn phần. Ngay sau đó bàn tay to của Thời Ngọc Thao đã không kềm được mà nắm lấy cằm của Đường Du Nhiên, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Toàn thân cô khẽ cứng lại, có chút không biết làm sao, sửng sốt nhìn khuôn mặt đẹp trai không thể soi mói đang gần trong gang tấc. Giọng nói trầm thấp êm tai của anh lại bất ngờ vang lên. Để tôi nếm thử, tối nay em đã uống rượu gì? Lúc cô còn chưa nghe ra câu vừa rồi của anh, giây tiếp theo môi mọng nóng hầm hập của anh đã mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đạo của cô. Bá đạo cạy mở hàm răng của Đường Du Nhiên ra, trực tiếp công thành chiếm đất, tùy ý hút lấy chất lỏng ngọt ngào của cô. Nụ hôn của anh quá bá đạo, khát khao chiếm hữu ngập tràn, làm cho cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Đường Du Nhiên bị Thời Ngọc Thao hôn đến đầu óc choáng váng. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, chân của cô mềm nhũn, cả người không còn sức mà dựa vào ngực Thời Ngọc Thao, đôi môi sưng đỏ. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận chừng anh một cái. Anh lại không hề tức giận mà dướn khóe môi, tâm trạng vô cùng tốt, thấp giọng với cô. Em uống rượu vang đỏ của Bordeaux của Pháp đúng không? Nói xong không đợi Đường Du Nhiên trả lời, Thời Ngọc Thảo lại nhìn cô một cái rồi nói tiếp. Rất ngon. Không thể không thừa nhận, Thời Ngọc Thảo thật sự rất biết trêu chọc người khác. Vốn dĩ trên mặt Đường Du Nhiên chỉ có chút hồng hồng vì say, nhưng mà lúc này mặt cô lại càng đỏ hơn. Trái tim trong lồng ngực không kìm chế được mà đập vô cùng nhanh. Cô cảm thấy nhất định là mình đã say rồi. Thời Ngọc Thảo, anh buông tôi ra trước, người tôi nóng quá. Dường như độ nóng trên người Thời Ngọc Thảo chuyển sang cô, khiến làn da cô cũng hơi nóng lên. Anh nhìn bộ dáng vừa xấu hổ vừa tức giận của cô, hơi cong môi. Mặc dù anh không buông cô, nhưng cũng xem như có lòng tốt mà lùi lại sau một chút, kéo dài chút khoảng cách với cô. Cuối cùng cũng xem như là không phải trộn lẫn hơi thở của Thời Ngọc Thảo nữa. Đường Du Nhiên vội vàng âm thầm hít thở sâu vài hơi để vỗ về trái tim nhỏ bé đang không ngừng đập như đánh trống của mình. Lúc ánh mắt cô nhìn về phía anh, bên tai đột nhiên lại truyền đến giọng nói trầm khàn mang theo ý cười của anh. Hôm nay là sinh nhật của tôi vẫn chưa nghe em nói chúc mừng sinh nhật tôi đâu đấy. Đường Du Nhiên hơi cạn lời, hôm nay người nói chúc mừng sinh nhật với Thời Ngọc Thảo dù không đến 1000 thì cũng phải có mấy trăm. Nhưng Đường Du Nhiên cũng không kìm được mà nghiêm túc nhìn Thời Ngọc Thảo nói một tiếng. Chúc mừng sinh nhật, chúc cho những việc anh muốn làm đều có thể thành hiện thực. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Đường Du Nhiên, ý cười bên môi của Thời Ngọc Thảo lại càng sâu. Rõ ràng hôm nay đã có rất nhiều người nói chúc mừng sinh nhật, nhưng Thời Ngọc Thảo lại cảm thấy nhiều người như vậy cũng không so được một câu chúc của cô. Cánh tay đang ôm Đường Du Nhiên của anh không kìm được mà lại siết chặt hơn. Anh xấu xa cong cong khóe môi, không hề khách khí mà nói. Vậy quà sinh nhật của tôi đâu? Cô đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh hơi ngại ngùng nói. Không biết anh thích cái gì nên tôi mua đại cho anh một món. Trước đấy cô cũng không phải là chưa từng tặng quà cho người khác, nhưng cô chưa từng căng thẳng đến thế này. Cô sợ anh sẽ chê món quà rẻ tiền, sợ anh không thích. Dù sao hôm nay anh nhận được nhiều quà như vậy, đa dạng nhiều loại, có thứ quý giá hơn quà của cô, có thứ thì mới mẻ hơn quà của cô. Ngược lại anh không ngờ cô lại chuẩn bị quà sinh nhật cho riêng mình. Đôi mắt sâu không thấy đáy đột nhiên tràn đầy ý cười mà nhìn chằm chằm vào cô, hơi không chờ đợi được mà nói. Nào, mau lấy quà ra cho tôi xem. Dáng vẻ không kiên nhẫn này của anh giống như từ trước tới giờ chưa từng nhận được quà vậy, trong khi rõ ràng hôm nay anh nhận không chỉ mấy trăm món quà. Đường Du Nhiên hơi giờ khóc giờ cười, lấy quà từ trong túi sách nhỏ ra, là một chiếc hộp nhung tinh xảo. Cô vừa lấy ra đã bị anh cầm lấy, hơi không kịp chờ đợi mà mở hộp nhung ra, nhìn thấy bên trong là cặp khuy măng xét cẩm thạch vừa độc đáo vừa tinh xảo. Ý cười trong đôi mắt của anh lại càng nhiều hơn. Đây có lẽ là món quà sinh nhật tốt nhất trong những năm tháng sinh nhật gần đây. Trong chốc lát, anh đã cởi khuy măng xét của mình bỏ vào hộp, rồi đeo chiếc khuy cẩm thạch mà cô tặng lên. Không thể không nói, đồ mà Đường Du Nhiên chọn rất tinh tế. Cặp khuy măng xét cẩm thạch này quả nhiên rất tốt, dù là tây trang màu trắng hay đen cũng đều rất hợp, trái lại còn tăng thêm cảm giác tinh tế. Thay xong khuy măng xét, Thời Ngọc Thảo còn không quên nhướng mày với cô hỏi. Sao, nhìn có đẹp không? Bộ dáng này của anh trông giống một đứa trẻ có được món quà yêu thích mà không kịp chờ đợi phải thể hiện cho mọi người xem. Bên môi của cô không nhịn được mà nở ra nụ cười, trong lòng lại không kìm chế được mà ấm lên, nghiêm túc gật đầu. Thành thật mà nói, rất đẹp, rất hợp với anh. Giọng nói của Đường Du Nhiên vừa dứt, đôi môi anh đào đã bị đôi môi mỏng của anh lại hôn lên. Lần này anh hôn dịu dàng hơn lần đầu rất nhiều, dịu dàng đến khiến cô giống như bị mê hoặc, vô thức nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn. Cảnh tượng ôm hôn quên hết trời đất dưới tán cây của Thời Ngọc Thảo và Đường Du Nhiên đã lọt vào trong mắt của Bạch Tiên Nhị đang trốn trong chỗ tối nhìn lén, khiến cô ta vô cùng kinh ngạc. Bạch Tiên Nhi sợ bị Thời Ngọc Thảo phát hiện nên không dám đến quá gần, vì vậy cô ta không nghe rõ cuộc nói chuyện của Đường Du Nhiên, nhưng động tác thân mật của hai người thì lọt hết vào mắt của Bạch Tiên Nhi. Mặc dù trong lòng cô ta đã có chuẩn bị, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Thời Ngọc Thảo và Đường Du Nhiên hôn nhau, Bạch Tiên Nhi vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Cô ta không nghĩ đến một Thời Ngọc Thảo cao cao lạnh lùng, không thấu tình đạt lý ở trước mặt người ngoài lại tươi cười rạng rỡ với cô như vậy. Thậm chí anh còn không kịp chờ đợi mà lập tức đeo quà sinh nhật mà Đường Du Nhiên tặng anh lên. Những chuyện này khiến Bạch Tiên Nhi vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn quên mất lấy điện thoại ra chụp lại bằng chứng hôn nhau của Thời Ngọc Thảo và Đường Du Nhiên. Đợi đến khi Bạch Tiên Nhi hoàn hồn, nghĩ đến việc chụp hình, vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, mở camera. Đang chuẩn bị chụp thì trong phút chốc đột nhiên có một giọng nói vang lên. Cô đang làm gì vậy? Giọng nói này vang lên quá đột ngột, khiến Bạch Tiên Nhi giật mình. Bàn tay đang cầm điện thoại run lên, điện thoại rơi thẳng xuống đất bộp một tiếng. Bạch Tiên Nhi vội quay đầu nhìn, thấy Đỗ Yên Yên đang đứng sau lưng cô ta. Không, không có gì. Bạch Tiên Nhi không nhịn được mà hơi chột dạ. Dư quang ở khóe mắt cô ta vội vàng nhìn về phía Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân. Chỉ thấy lúc này Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đã tách nhau ra. Trùng hợp thay, ánh mắt của Bạch Tiên Nhi lại đối diện ngay với ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm không thấy đáy của Thời Ngọc Thao. Chỉ một ánh mắt, Bạch Tiên Nhi đã không kìm được mà dùng mình, hoảng loạn vội vàng rời đi. Cô ta vội vàng nhặt điện thoại ở dưới đất lên, nói với Đỗ Yên Nhiên một câu. Tôi đi tìm nhà vệ sinh. Nói xong, không đợi Đỗ Yên Nhiên trả lời, Bạch Tiên Nhi đã vội vàng xoay người đi về phía phòng tiệc trước. Vừa nãy tiếng động Bạch Tiên Nhi rơi điện thoại xuống đất quá lớn, mặc dù cách khá xa, nhưng Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao vẫn nghe thấy. Cô nhíu chặt mày, vội vàng đẩy Thời Ngọc Thao ra. Thời Ngọc Thao, vừa nãy hình như tôi nhìn thấy Bạch Tiên Nhi. Làm sao bây giờ? Chắc chắn là lúc nãy cô ta đã nhìn thấy tôi và anh rồi. Đường Du Nhiên không hề muốn Bạch Tiên Nhi phát hiện ra quan hệ của cô và Thời Ngọc Thao. Chuyện này sẽ làm xáo trộn nghiêm trọng đến kế hoạch của cô. Nếu Bạch Tiên Nhi chụp lại cảnh tượng ôm hôn lúc nãy của cô và Thời Ngọc Thao, rồi lại đưa cho Khâu Thư Trạch xem, vậy những cái cố gắng trong thời gian của cô đều uổng phí hết. Cô không nhịn được mà vội vàng nhìn Thời Ngọc Thao. Trời đất ạ, làm sao đây? Bạch Tiên Nhi sẽ làm xáo trộn kế hoạch của tôi mất. Lòng bàn tay ấm áp của Thời Ngọc Thao nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Đường Du Nhân. Có tôi ở đây, em cứ yên tâm, tôi sẽ không để chuyện xảy ra đâu. Lời nói của anh khiến tâm tình bất an của cô bình tĩnh lại một cách lạ thường. Cô đang định nói thì Đỗ Yên Nhiên đi ra từ chỗ lúc nãy Bạch Tiên Nhi trốn. Anh Thời, cô Đường. Đỗ Yên Nhiên cung kính chào hỏi hai người rồi nói. Cậu Thời và cô Đường không cần lo lắng. Lúc nãy khi Bạch Tiên Nhi trốn ở trong góc chuẩn bị chụp hình thì đã bị tôi phát hiện, nên cô ta vẫn chưa kịp chụp đâu. Nghe thấy Đỗ Yên Nhiên nói vậy, trong lòng Đường Du Nhân mới thở phào một hơi. May quá, chỉ cần không bị chụp hình, không có bằng chứng xác thực thì Đường Du Nhân sẽ không cần sợ Bạch Tiên Nhi. Cô và anh cùng một bước, một trước một sau đi vào trong phòng tiệc. Trong phòng tiệc vẫn là tiếng cười nói ồn ào như cũ. Bạch Tiên Nhi vừa vào phòng tiệc đã âm thầm hít sâu vài hơi, e bản thân phải mau chóng bình tĩnh lại. Sắc mặt cô ta không kìm được mà tối đi, trong lòng hận đến cắn răng. Cô ta siết mạnh lấy váy mình, thật là đáng chết. Lúc nãy sao lại ngây người cơ chứ? Tại sao lại có thể quên chụp hình? Hơn nữa còn không cẩn thận bị Thời Ngọc Thao phát hiện. Nhưng Bạch Tiên Nhi thật sự không ngờ Đường Du Nhân lại to gan đến mức dám ngoại tình với Thời Ngọc Thao. Nghĩ đến đây trong lòng cô lại không nhịn được mà thấy phấn khích. Nếu để Khâu Thiếu Trạch biết Đường Du Nhân lén lút ngoại tình với người bạn tốt nhất của anh ta là Thời Ngọc Thao, Khâu Thiếu Trạch nhất định sẽ hận cô đến chết. Nghĩ đến đây trong lòng Bạch Tiên Nhi đột nhiên không nhịn được mà muốn nói tin chấn động này với Khâu Thiếu Trạch. Bạch Tiên Nhi, lúc nãy em đi đâu vậy? Giọng của Khâu Thiếu Trạch cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Tiên Nhi. Cô ta vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt hoài nghi của hắn. Bạch Tiên Nhi hoàn hồn, trong lòng kích động, vô thức nắm chặt lấy cổ tay Khâu Thiếu Trạch để thấp giọng nói. Em có việc quan trọng muốn nói với anh. Hắn nhìn dáng vẻ bí ẩn của Bạch Tiên Nhi, hàng mày càng nhíu chặt hơn. Sao? Xảy ra chuyện gì? Khâu Thiếu Trạch phát hiện sau khi Bạch Tiên Nhi đi vào phòng tiệc thì rất kỳ lạ, vẫn luôn không tập trung lắm. Khâu Thiếu Trạch, lúc nãy em nhìn thấy Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao ôm hôn nhau. Đường Du Nhân còn đặc biệt tặng quà sinh nhật cho Thời Ngọc Thao là một chiếc khuy măng xét cẩm thạch. Bạch Tiên Nhi đè thấp giọng, không kịp chờ đợi mà nói với Khâu Thiếu Trạch. Hắn nghe thấy lời của cô ta, phản ứng đầu tiên là vung mạnh tay cô ta ra, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, đè thấp giọng mà tức giận nói. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Bạch Tiên Nhi giật mình nhìn hắn, đột nhiên vung tay mình ra, hoảng loạn mau chóng kéo cánh tay Khâu Thiếu Trạch lại, vội vàng giải thích. Em thật sự không gạt anh, những gì em nói đều là thật, em thật sự không gạt anh mà, là em vừa tận mắt nhìn thấy đấy. Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đang ở trong vườn hoa sau phòng tiệc. Bằng chứng đâu? Cô nói cô tận mắt nhìn thấy, Vậy bằng chứng đâu? Nếu cô muốn tôi tin cô thì hãy lấy bằng chứng ra đây. Khẩu Thiếu Trạch nhíu chặt mày. Từ sau khi xảy ra chuyện giám đốc Lý ở khách sạn lần trước, Khẩu Thiếu Trạch đã không còn tin tưởng những lời của Bạch Tiên Nhi nói về Đường Du Nhiên nữa. Dù sao Khẩu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi cũng ở bên nhau nhiều năm, anh ta đã quá hiểu cô, biết sự đố kỵ của Bạch Tiên Nhi vô cùng lớn. Bây giờ cô ta biết anh ta đã thích Đường Du Nhiên, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để nói xấu Đường Du Nhiên. Có bài học lần trước, Khẩu Thiếu Trạch sẽ không còn dễ dàng tin tưởng Bạch Tiên Nhi nữa. Càng đừng nói lần này còn là Thời Ngọc Thao, là người mà Khâu Thứ Trạch càng không thể đắc tội. Hơn nữa hắn cho rằng mình cũng khá hiểu Đường Du Nhiên, cô vốn dĩ không phải là kiểu phụ nữ tùy tiện, cô yêu anh ta như vậy không thể nào có gì mờ ám với Thời Ngọc Thao được. Bạch Tiên Nhi bị Khâu Thứ Trạch nói như vậy, lời nói đột nhiên nghẹn trong cổ họng, bởi vì đúng là bây giờ trong tay cô ta không có bằng chứng. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng áp bức của Khâu Thứ Trạch, Bạch Tiên Nhi cắn môi chỉ đành nói: Đúng là em không có bằng chứng, nhưng mà lần này thật sự là em tận mắt nhìn thấy mà. Khẩu Thứ Trạch lạnh lùng hừ một tiếng rồi cười: Bạch Tiên Nhi, chuyện giám đốc Lý lần trước cô cũng nói như vậy đấy, nhưng mà kết quả thì sao? Lòng Bạch Tiên Nhi trầm xuống, uất ức nhìn Khâu Thứ Trạch nhúc nhích môi, ấm ức muốn giải thích gì đó. Một giọng nam trầm thấp dễ nghe đột nhiên xen vào: Khẩu Thiếu Trạch, hai người đang nói chuyện gì mà kích động vậy? Khẩu Thiếu Trạch vừa thấy người đến là Thời Ngọc Thao, vội vàng thu lại sắc mặt, cười nhìn anh rồi nói: À, không có gì. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Thời Ngọc Thao, lời nói đến bên miệng đột nhiên nuốt lại, tay để bên người không cam lòng mà nắm chặt thành quyền. Cô ta rất hiểu rõ chuyện hôm nay, cô ta không có bằng chứng gì, cho dù có nói nhiều hơn với Khâu Thiếu Trạch thì anh ta cũng sẽ không tin. Thậm chí nếu để Thời Ngọc Thao nghe thấy thì cô chắc chắn đắc tội với anh ta. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần con khốn Đường Du Nhiên đó vẫn có quan hệ với Thời Ngọc Thao thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ có nắm được bằng chứng. Dù sao trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Khẩu Thiếu Trạch nói với Thời Ngọc Thao vài câu, Thời Ngọc Thao lại đi tiếp đãi những người khách khác, còn Khâu Thiếu Trạch thì đi tìm Đường Du Nhiên. Ánh mắt Khâu Thiếu Trạch nhìn quanh một vòng phòng tiệc, sau đó nhìn thấy Đường Du Nhiên ở một góc yên tĩnh. Hắn ta đi thẳng đến trước mặt Đường Du Nhiên, thấy cô đang cầm một cái bánh kem tinh xảo ăn. Du Nhiên, em đã đỡ hơn chưa? Khâu Thiếu Trạch quan tâm hỏi. Ừ, đỡ hơn rồi. Cô gật đầu với Khâu Thiếu Trạch. Lúc nãy sau khi Đường Du Nhiên trở về phòng tiệc, cô đã xóa hết tất cả lịch sử cuộc gọi của cô vào Thời Ngọc Thao trong điện thoại. Bên Bạch Tiên Nhi không có bằng chứng gì khác, cho dù cô ta có chạy đi nói với Khâu Thiếu Trạch thì anh cũng chưa chắc đã tin. Vì vậy bây giờ trong lòng Đường Du Nhiên rất bình tĩnh, không hề có một chút lo lắng. Sau khi buổi tiệc tàn, thấy thời gian vẫn còn sớm, Thời Ngọc Thao lại hẹn vài câu ấm thân thiết khác, tiếp tục đến club giải trí mị dạ dành cho thành viên VIP nổi tiếng ở Diệu Thành để bắt đầu tăng hai. Thật ra ba người bạn từ nhỏ sống chết có nhau và chơi thân với Thời Ngọc Thao nhất lúc này đều đang ở nước ngoài. Những người trong giới như Khâu Thứ Trạch này nọ, ở đây chỉ có thể gọi là bạn bè hơi thân mà thôi. Khâu Thứ Trạch cũng được liệt vào nhóm này. Nhưng mà tăng hai này, Thời Ngọc Thao thông báo mấy cậu bạn thân không được đưa bạn gái theo. Khâu Thứ Trạch đành phải để hai người Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi tự về nhà, còn mình thì đến mị dạ cùng với Thời Ngọc Thao và mấy cậu ấm khác. Sau khi hai người Bạch Tiên Nhi và Đường Du Nhiên ngồi vào ghế sau xe, Bạch Tiên Nhi lúc này nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Đường Du Nhiên, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao ôm hôn nhau, không kiềm được cười lạnh trong lòng. Nếu không phải sợ bước giây động rừng, bây giờ Bạch Tiên Nhi thật muốn xé lớp mặt nạ giả dối bên ngoài của Đường Du Nhiên. Hai người đều biết rõ trong lòng, chẳng qua là cùng ăn ý nên không ai nhắc đến chuyện ở vườn hoa phía sau mà thôi. Tài xế ở hàng ghế trước đang khởi động xe chuẩn bị chạy đi, bỗng trong cửa sổ bên ghế sau của Đường Du Nhiên đột nhiên bị gõ vang lên. Tài xế đành phải tắt máy. Đường Du Nhiên hạ cửa xe xuống thì nhìn thấy Đỗ Yên Nhiên đang đứng bên cửa xe. Sao thế, chị Đỗ, còn chuyện gì à? Đường Du Nhiên lịch sự mỉm cười hỏi Đỗ Yên Nhiên. Cô Đường, bây giờ vẫn còn sớm, cô đi dạo với tôi được không? Mấy người anh thời bọn họ ra ngoài chơi rồi, một mình tôi cũng thấy buồn chán. Đỗ Yên Nhiên thẳng thắn nói với Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên nghe Đỗ Yên Nhiên nói xong không nhịn được khẽ cau mày. Người khác không biết rõ thân phận của Đỗ Yên Nhiên, nhưng Đường Du Nhiên lại biết rất rõ. Đỗ Yên Nhiên chỉ là vệ sĩ riêng của thời Ngọc Thao. Thật ra, Đỗ Yên Nhiên và cô không thân thiết chút nào. Hai người từng nói chuyện với nhau đoán chừng không quá 20 câu. Bình thường Đỗ Yên Nhiên tìm cô chỉ có một khả năng, đó là đưa cô đi tìm thời Ngọc Thao. Nhưng không phải thời Ngọc Thao đã đi chơi rồi hay sao? Còn nói không được mang theo bạn gái cơ mà. Cũng không biết thời Ngọc Thao đang bày trò gì nữa. Được, đúng lúc tôi cũng không có việc gì. Đường Du Nhiên gật đầu với Đỗ Yên Nhiên, sau đó lập tức đẩy cửa xe bước xuống. Bạch Tiên Nhi trên xe thấy Đường Du Nhiên đã xuống, trong lòng không khỏi nghi ngờ nhìn sang Đỗ Yên Nhiên. Bạch Tiên Nhi không xác định được hôm nay lúc ở vườn hoa phía sau trong phòng tiệc, rốt cuộc Đỗ Yên Nhiên có nhìn thấy hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao hôn nhau hay không. Bây giờ cô ta đã chắc chắn Đường Du Nhiên đang ngoại tình với Thời Ngọc Thao. Vậy thì cô ta cần phải tìm cơ hội thăm dò Đỗ Yên Nhiên một chút. Nghĩ vậy, Bạch Tiên Nhi lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng với Đỗ Yên Nhiên. Chị Đỗ, đúng lúc tôi cũng không có chuyện gì, về nhà ở một mình cũng buồn, tôi có thể đi dạo cùng với hai người được không? Vốn là chuyện rất nhỏ, Bạch Tiên Nhi tưởng rằng Đỗ Yên Nhiên sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Đỗ Yên Nhiên lại không do dự chút nào, từ chối thẳng thừng cô ta. Cô Bạch, rất xin lỗi, tôi không thích đi dạo phố với người không quen biết, hay là thôi đi. Dứt lời, Đỗ Yên Nhiên cũng không thèm quan tâm vẻ mặt đã tức trở nên u ám khó coi của Bạch Tiên Nhi. Cô ấy kéo Đường Du Nhiên ra rồi xoay người bước lên một chiếc xe khác. Đây là lần thứ hai Đỗ Yên Nhiên không giữ chút thể diện nào cho Bạch Tiên Nhi, từ chối sự thân thiết của cô ta. Cho đến khi xe đã rời đi, lúc này Bạch Tiên Nhi mới khôi phục lại tinh thần. Vẻ mặt cô ta đen như đáy nồi, cắn môi thật mạnh rồi đấm lên ghế. Thấy chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Tiên Nhi không cam lòng ngoảnh đầu nhìn tài xế ngồi đằng trước, chỉ vào chiếc xe của Đường Du Nhiên và Đỗ Yên Nhiên vừa mới lên. Lập tức đuổi theo chiếc xe phía trước, chú ý giữ khoảng cách, đừng có để người trên xe phát hiện ra đấy. Cô ta lại muốn xem thử rốt cuộc hai người Đỗ Yên Nhiên và Đường Du Nhiên muốn làm gì, dựa vào đâu không cho cô ta theo cùng. Vâng, cô Bạch. Tài xế đáp lại một tiếng, lập tức khởi động xe chạy theo. Trên một chiếc xe khác, Đường Du Nhiên và Đỗ Yên Nhiên cùng lên xe. Thái độ của Đỗ Yên Nhiên lập tức cung kính với Đường Du Nhiên hơn. Trên xe không có người ngoài, Đỗ Yên Nhiên cung kính giải thích với cô. Cô Đường, anh Thời bảo tôi đến đón cô. Quả nhiên giống như Đường Du Nhiên dự đoán, cô thấy hơi cạn lời so so ấn đường, không nhịn được hỏi Đỗ Yên Nhiên. Không phải Thời Ngọc Thao đã đi chơi với mấy người đó rồi hay sao? Anh ấy còn gọi tôi đến làm gì? Cô Đường, chuyện này có lẽ cô tự hỏi anh Thời đi. Được thôi. Kỹ năng lái xe của tài xế bên phía Bạch Tiên Nhi quả thật chẳng ra làm sao. Bám theo chưa đầy 5 phút đã bị Đỗ Yên Nhiên phát hiện. Dù sao thì Đỗ Yên Nhiên cũng là vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp. Chút mánh khóe nho nhỏ đó của Bạch Tiên Nhi vẫn chưa là gì. Cô lạnh lùng nhìn kính chiếu hậu, vừa nhìn đã thấy trong kính chiếu hậu có một chiếc xe hạng sang màu đen vẫn luôn đi theo với khoảng cách tương đối. Cô nhìn thấy đã nhận ra đó là xe Bạch Tiên Nhi đã ngồi khi nãy. Khóe môi cười lạnh lùng một tiếng, Đỗ Yên Nhiên lập tức nói với tài xế ở đằng trước. Đến phía trước thì rẽ phải. Tài xế lập tức điều khiển vô lăng rẽ phải đi về phía trước. Quả nhiên chiếc xe hạng sang màu đen đang đi theo ở đằng sau cũng lập tức rẽ phải đuổi theo. Muốn bám theo cô ấy cũng không dễ như vậy. Đỗ Yên Nhiên đổi từ chỗ ghế sau lên ghế trước, một tay cầm lấy vô lăng nói với tài xế. Để tôi lái xe cho. Lái xe nhanh chóng đổi chỗ với Đỗ Yên Nhiên. Cô ngồi vào ghế lái, tư thế thuần thục lưu loát khởi động xe rồi tăng tốc chạy đi. Phải biết rằng Đỗ Yên Nhiên là một vệ sĩ cao cấp chuyên nghiệp, chỉ biết đánh nhau thôi thì không được. Cô không chỉ có năng lực điều tra giỏi, về kỹ năng lái xe còn từng tham gia cuộc thi đua xe quốc tế cấp chuyên nghiệp. Không chỉ như vậy, thậm chí Đỗ Yên Nhiên còn có cả bằng lái máy bay và trực thăng nữa. Tư thế khởi động xe của Đỗ Yên Nhiên giống như cá gặp nước, vừa lưu loát vừa nhanh chóng, chuyển hướng vài cái đã cắt đuôi được chiếc xe hạng sang màu đen đang đuổi theo đằng sau. Cô Bạch, xin lỗi, tôi bị mất dấu chiếc xe đằng trước rồi. Chiếc xe vừa nãy đột nhiên tăng tốc, tôi không có theo kịp. Bạch Tiên Nhi nghe tài xế nói xong thì giận dữ đùng đùng, liếc tài xế một cái. Trong dòng xe phía trước, quả nhiên không nhìn thấy chiếc xe hai người Đường Du Nhiên và Đỗ Yên Nhiên đã nổi khi nãy nữa. Đáng chết, đúng là đồ vô dụng. Vẻ mặt Bạch Tiên Nhi tối sầm, khẽ mắng một tiếng. Bảo tài xế lại lái xe tìm quanh đó một vòng, Nhưng Đỗ Yên Nhiên đã lái xe đi mất từ lâu, Bạch Tiên Nhi không thu hoạch được gì, sau cùng đành phải nén cục tức trong bụng, bảo tài xế lái xe về nhà họ Đường. Vừa nãy làm sao thế? Có người theo dõi chúng ta à? Đường Dư Nhiên không nhịn được hỏi Đỗ Yên Nhiên đã đổi chỗ lên ghế trước. Vừa nãy Bạch Tiên Nhi bám theo chúng ta đấy. Nhưng mà không sao nữa rồi, hiện tại đã bị tôi cắt đuôi. Đỗ Yên Nhiên gật đầu cung kính trả lời. Nghe thấy tên Bạch Tiên Nhi, đôi mắt Đường Dư Nhiên càng lạnh lùng hơn. Bạch Tiên Nhi đúng là cứng đầu, không biết hối cải thật. Bây giờ còn dùng cả chiêu theo dõi nữa. Đỗ Yên Nhiên rất nhanh đã lái xe đến đích. Xe vừa mới dừng lại, Đỗ Yên Nhiên lập tức bước xuống, đi vòng qua chỗ của Đường Dư Nhiên mở cửa xe ra. Cô vừa xuống xe đã nhìn thấy mình đang đứng ở trước club giải trí mị dạ cao cấp nổi tiếng nhất ở Diệu Thành. Cô Đường, mời đi theo tôi. Cô ấy nói xong lại bày ra tư thế mời. Đường Dư Nhiên chỉ đành nén lại cảm giác nghi hoặc trong lòng mà theo người kia đi vào mị dạ. Đỗ Yên Nhiên đưa Đường Dư Nhiên thẳng tới một căn phòng trống, gọi phục vụ mang chút đồ ăn nhẹ tới, sau đó mới kính cẩn nói với cô. Cô Đường, anh Thời bảo cô đợi anh ấy ở trong phòng này. Tôi cũng ở trong xe dưới lầu, nếu có việc gì thì cô Đường có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, cô cung kính đưa cho Đường Dư Nhiên một tấm danh thiếp, sau đó đẩy cửa phòng rời đi. Đỗ Yên Nhiên vừa rời đi, điện thoại trong túi sách của Đường Dư Nhiên đã lập tức reo chuông. Cô lấy điện thoại ra xem, quả nhiên giống với suy nghĩ của mình, người gọi tới là Thời Ngọc Thao. Bắt máy ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Thời Ngọc Thao lập tức vang lên. Em tới nơi chưa? Tới rồi. Đường Dư Nhiên nói xong, trong lòng cũng không nhịn được bèn hỏi. Anh Thời, rốt cuộc anh gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Ngoan ngoãn ngồi chờ tôi ở đó đi, tôi lập tức qua tới. Thời Ngọc Thao nói xong, Đường Dư Nhiên ở đây còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy mất rồi. Chưa tới 5 phút sau, không gian yên tĩnh trong phòng lập tức vang lên tiếng mở cửa. Giây tiếp theo đã thấy bóng dáng Thời Ngọc Thao chậm rãi bước vào. Sầm một tiếng, cửa phòng được đóng chặt. Cô đang ngồi ở trên ghế sofa, Thời Ngọc Thao bước tới gần trước mặt. Người kia vừa mới tới gần, cô đã ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người của anh. Cô không nhịn được nhíu mày, đưa mắt nhìn vào đôi mắt sâu hắm đó, hỏi: Anh uống rượu đấy à? Thời Ngọc Thao nghe Đường Dư Nhiên nói, nở ra một nụ cười gian tà nhìn về phía cô. Không uống nhiều lắm, không tin thì em nếm thử xem. Dứt lời, anh đã khéo léo đưa tay nâng cằm của cô lên, cúi người áp môi mình lên đôi môi đỏ mê người của cô mà ra sức hôn tới. Lần này Thời Ngọc Thao hôn rất dịu dàng, cũng rất triển miên. Trên người của anh có mùi tùng bách đặc biệt, hiện tại hòa thêm chút men rượu khiến lòng người say đắm. Không biết có phải là do trước đó Thời Ngọc Thao đã uống rượu rồi hay không, hiện tại anh hôn cô cũng khiến người ở đây có chút say rồi. Tâm trí của cô cứ như bị mê hoặc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay cũng theo bản năng mà vòng chặt ôm lấy cổ của anh. Một màn hôn xì xào đó khiến Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đều có chút khó thở. Anh ngồi xuống ghế sofa, dứt khoát kéo người kia ngồi vào trong lồng ngực của mình. Dường như đêm nay tâm trạng của Thời Ngọc Thao rất tốt. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo của cô, môi khẽ nhếch, hai mắt mở to nhìn về phía người kia chậm rãi mà nói: Nếu như em không thích tôi uống rượu, lần sau tôi sẽ không uống nữa. Mặc dù cả hai đã rất quen thuộc nhau, nhưng mỗi lần bị Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm bằng đôi mắt khô nóng trần trụi đó, cô vẫn có chút không quen. Anh buông tôi ra trước đã. Khuôn mặt trắng nõn của Đường Dư Nhiên thoáng ửng đỏ, có chút bối rối, lườm nhìn về phía anh, cơ thể vặn vẹo muốn thoát khỏi lồng ngực của người kia. Kết quả là vừa mới cử động, Thời Ngọc Thao phía này không chỉ không buông, ngược lại còn siết chặt ôm lấy cô thêm một chút nữa. Ngoan, đừng có nhúc nhích, để tôi ôm em một chút. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của tôi cơ mà. Nghe anh nói thế, cô đành ngừng dãy dụa, cơ thể thoáng ngơ ra để mặc cho anh ôm một lúc. Nhìn không được lại quay sang hỏi: Thế anh cứ bỏ lại bạn bè của mình mà chạy tới tìm tôi như thế này có sao không? Không sao. Thời Ngọc Thao bỗng buông Đường Dư Nhiên ra, vỗ tay một cái, cửa phòng đang đóng chặt lập tức có người từ phía sau đẩy vào. Người phục vụ mang bánh kem đi tới, đặt ở trước mặt Thời Ngọc Thao và Đường Dư Nhiên, lập tức lui thẳng ra ngoài, còn rất chu đáo mà đóng chặt cửa. Cô có chút ngờ hoặc nhìn cái bánh kem tinh tế trước mặt mình, lại quay sang về phía người kia hỏi: Thời Ngọc Thao, thế bánh kem này là sao đây? Ánh mắt sâu hóm của anh lại mang theo ý cười nhìn cô, mỉm cười thâm thúy. Hôm nay là sinh nhật, nhưng mà tôi vẫn chưa được ăn bánh kem, cho nên mang tới ăn cùng với em chứ. Thực ra đã nhiều năm rồi, mỗi lần đón sinh nhật anh đều không có ăn bánh kem. Nhưng mà sinh nhật năm nay thì khác, có Đường Du Nhiên ở bên cạnh, anh đột nhiên lại muốn ăn cùng với cô. Nghe anh nói mấy lời này, cô có hơi kinh ngạc. Cô còn tưởng lúc tiệc sinh nhật của mình diễn ra, anh cũng đã ăn bánh kem rồi đấy chứ. Không ngờ anh còn chưa ăn. Cô vội vã chui ra khỏi lồng ngực của Thời Ngọc Thao, lục trong túi bánh kem bên cạnh, quả nhiên là tìm được nến sinh nhật. Cô cắm ba ngọn nến vào bánh rồi đốt lên, sau đó lại theo bản năng duỗi tay kéo Thời Ngọc Thao qua tới, nói: "Được rồi, anh nhanh ước nguyện và thổi nến đi." Thời Ngọc Thao nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn mấy phần. Anh ngược lại cầm lấy tay nhỏ của cô đáp: "Tôi tặng điều ước sinh nhật năm nay của mình cho em. Em ước thì là được rồi." Cô ngẩn người, trong lòng bỗng dấy lên một tia ấm áp. "Nào, nhanh ước đi. Điều ước sinh nhật tôi tặng nhất định có thể thành hiện thực đấy." Thầy Ngọc Thao mỉm cười nhìn người kia, lại không ngừng rục câu một tiếng. Cô nói không lại với anh, đành nhắm mắt lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Ước nguyện của cô là hy vọng Thầy Ngọc Thao có thể bình an khỏe mạnh. "Được rồi, tôi ước xong rồi đấy. Anh mau thổi nến nhanh đi." Mặt của cô hơi đỏ, ngượng ngùng nói với anh. Người ở đây mỉm cười thâm thúy, chồng người tới thổi tắt ngọn nến, sau đó lấy dao cắt bánh kem trong túi ra nhét vào tay của Đường Du Nhiên. Cả hai cứ thế mà cùng nhau cắt bánh. Thời Ngọc Thao vốn không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng mà lần này anh ăn bánh kem bỗng cảm thấy mùi vị cũng rất ngon. Anh ăn bánh kem cùng với cô, khẽ liếc đồng hồ thời gian, anh có chút quyến luyến không nỡ xa người kia, lại ôm lấy cô mà hôn một lúc, sau đó mới buông cô ra. "Được rồi, đã trễ rồi, tôi bảo Đỗ Yên Nhiên đưa em về trước." Thực ra anh vẫn còn muốn ở cùng với cô thêm một chút, nhưng dù sao hôm nay là sinh nhật của mình, anh cũng không thể cứ bỏ mặc đám người tới mừng sinh nhật kia như thế được. Huống hồ hôm nay Bạch Tiên Nhi đã bắt gặp chuyện của anh và cô. Nếu Bạch Tiên Nhi không biết điều, dựa vào đó mà làm trò gì, dù Thầy Ngọc Thao anh không sợ, nhưng anh lo là sẽ khiến cô tức giận, cho nên vẫn là nên khiêm tốn một chút. Dù sao tương lai còn dài, anh cũng không cần quá nóng vội. Đường Du Nhiên cũng gật đầu. Cô đứng lên đi, vừa tiến tới cửa đã theo bản năng quay lại nhìn về phía anh nói: "Đừng có uống quá nhiều rượu đấy, uống say sẽ không tốt cho cơ thể đâu." Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng điệu hơi mất tự nhiên, nhưng lại mang theo sự quan tâm của cô, nụ cười bên khóe môi mỏng của anh lại càng sâu thêm. Anh không nhịn được mà đưa tay ôm lấy cô, véo cằm cô rồi hôn xuống. Hôn đủ rồi, nụ hôn lần này của anh vừa ngang tàn lại vừa mạnh mẽ, khiến cô bị hôn đến không chống đỡ nổi. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết chìm trong nụ hôn của anh, cho đến khi cô sắp ngạt thở, anh mới tốt bụng mà buông môi cô ra. Đôi môi mang theo độ ấm nóng bỏng lại mờ ám sượt qua má của cô, rồi rơi trên vành tai nhạy cảm của cô. Anh hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, khiến cả người cô không khống chế được mà run nhẹ. Anh giống như vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, nụ cười bên môi lại càng sâu hơn. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh mang theo chút khàn vì tình dục từ từ vang lên bên tai. "Đường Du Nhiên, tôi thật sự rất muốn biến em trở nên nhỏ một chút, sau đó bỏ em vào trong túi của tôi. Tôi đi đến đâu thì mang theo em đến đó, để em bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi." Cô bị lời nói vô lý này của anh chọc cười, gương mặt đỏ lên không nhịn được mà bật cười một tiếng. Thời Ngọc Thao thấy cô bật cười không kìm được mà nghiêng qua cắn nhẹ. Bị anh hôn đến hơi sưng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô không nhịn được mà vuốt cằm cô, ép buộc cô nhìn vào mắt anh. "Đường Du Nhiên, em thật sự không suy nghĩ về việc ly hôn với Khâu Thế Trạch hay sao?" Không đợi Đường Du Nhiên trả lời, anh lại nói tiếp: "Chỉ cần em đồng ý ly hôn với Khâu Thế Trạch, tôi sẽ giúp em trả thù Khâu Thế Trạch và Bạch Tiên Nhi." Đây là lần thứ hai Thời Ngọc Thao nói chuyện này với Đường Du Nhiên. Cô nghe thế vậy, nâng mày nhìn Thời Ngọc Thao. "Vậy anh định trả thù Khâu Thế Trạch và Bạch Tiên Nhi như thế nào?" "Khiến bọn họ mất hết tất cả, đuổi bọn họ ra khỏi Diệu Thành, không cho bọn chúng quay lại đây nữa, khiến cho bọn chúng sống qua ngày một cách hèn mọn như chó ấy." Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, cô đã bình tĩnh mà lắc đầu với anh. Thời Ngọc Thao, chuyện báo thù vẫn nên để tôi làm đi. Nỗi đau mà Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi mang đến cho cô là nỗi đau thấu tim. Những gì Thời Ngọc Thao nói vẫn chưa đủ. Đường Dư Nhiên muốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi cũng phải cảm nhận cảm giác đau thấu tim. Không còn sớm nữa, anh cứ về trước đi. Đường Dư Nhiên nói xong thì thoát ra khỏi cái ôm của anh, kéo cửa phòng bao rồi nhanh chân đi ra ngoài. Đỗ Yên Nhiên đưa cô về nhà họ Đường. Từ trước đến giờ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đường Du Nhiên luôn rất chuẩn. Về nhà vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Gần nửa đêm, Khâu Thiếu Trạch mới được người khác đưa về. Anh ta say bí tỉ, loạng choạng vịn vào tay vịn cầu thang đi lên tầng. Hắn ta không về phòng mình mà chân bước không vững đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ chính. Cả người hắn không có sức lực dựa lên cửa phòng, đưa tay dùng sức gõ cửa. Du Nhiên, mở cửa. Du Nhiên, anh về rồi. Gọi liên tục mấy tiếng nhưng cửa phòng vẫn không mở ra. Khâu Thiếu Trạch không nhịn được mà nhíu mày, hai tay lục tung trên người mình tìm chìa khóa. Thực ra khi Khâu Thiếu Trạch gọi tiếng đầu tiên, Đường Du Nhiên đã tỉnh rồi. Cô nghe thấy giọng nói lắp bắp của Khâu Thiếu Trạch thì biết ngay là anh ta đã say. Cô không muốn xuống giường vào giờ này để tên quỷ say rượu Khâu Thiếu Trạch vào phòng, nên dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc cho anh ta ở ngoài không ngừng gõ cửa. Khâu Thiếu Trạch gõ cửa một lúc lâu mà cửa phòng ngủ chính vẫn không mở ra. Ngược lại, phòng của Bạch Tiên Nhi ở bên cạnh lại mở cửa. Bạch Tiên Nhi khoác áo đi ra, thấy Khâu Thiếu Trạch sai đến đứng không vững, vẫn còn đang gõ cửa phòng Đường Du Nhiên, trong lòng tức đến không chịu nổi. Bạch Tiên Nhi cắn chặt môi, nhanh chân đi qua vội vàng đỡ lấy Khâu Thiếu Trạch. Vừa dựa vào gần Khâu Thiếu Trạch, Bạch Tiên Nhi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khó ngửi khắp người anh. Bạch Tiên Nhi không nhịn được mà nhíu mày, kéo lấy cánh tay anh ta, dìu anh ta vào phòng của mình ở bên cạnh. Cửa phòng vừa đóng, Bạch Tiên Nhi nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch nói: Thiếu Trạch, anh làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Say thành như vậy còn ra thể thống gì nữa? Khâu Thiếu Trạch nhìn Bạch Tiên Nhi với đôi mắt nhập nhèm. Thực ra tiểu lượng của anh ta khá tốt, trước giờ chưa từng say. Tối nay anh ta uống say là vì không còn cách nào khác. Cũng không biết tối nay Thời Ngọc Thao bị trúng tà gì. Lúc đầu còn chơi rất vui vẻ với họ ở Mỹ Sắc. Giữa chừng ra ngoài khoảng mười mấy phút, sau khi trở vào thì hình như tâm trạng anh ta không tốt lắm. Lại giống như cứ nhắm vào anh, cứ kéo anh uống rượu đến say. Rượu mà Thời Ngọc Thao rót cho anh ta nào dám không uống chứ. Sau khi uống hết thì Khâu Thiếu Trạch say rồi. Là cậu Thời cứ bắt anh uống rượu với cậu ấy. Khâu Thiếu Trạch nói còn ngọng, Bạch Tiên Nhi nghe thấy thì nhíu mày, dìu Khâu Thiếu Trạch đến giường lớn, vừa đi vừa nói: Khâu Thiếu Trạch, anh có phải là đồ ngốc không? Anh ta bảo anh uống thì anh uống à? Nói xong, Bạch Tiên Nhi nhíu mày, dùng sức đặt Khâu Thiếu Trạch lên giường nằm. Lúc chuẩn bị cởi giày cho anh ta thì không ngờ Khâu Thiếu Trạch đang nằm trên giường, bỗng nhiên đưa tay kéo lấy tay của Bạch Tiên Nhi, dùng sức một cái đã kéo cô ta lên giường. Lúc này Khâu Thiếu Trạch lại phản ứng rất nhanh, lập tức nhào qua đè Bạch Tiên Nhi dưới người. Cô bị mùi rượu trên người Khâu Thiếu Trạch khiến cho đau đầu, không kìm được mà chau mày, đẩy người anh ta một cái. Khâu Thiếu Trạch, anh đứng dậy trước đi, mùi rượu trên người anh khiến em đau đầu quá. Anh đứng dậy tắm rửa trước đi được không? Cô ạ, còn chưa nói xong thì đã bị Khâu Thiếu Trạch ôm chặt lấy mặt mà hôn mạnh lên. Đây là lần đầu tiên Khâu Thiếu Trạch gấp gáp hôn sâu Bạch Tiên Nhi như vậy. Thậm chí cô ta có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn của anh ta thông qua nụ hôn này. Đây là thứ mà trước giờ Bạch Tiên Nhi chưa từng cảm nhận qua. Cho dù trước đây cô ta và Khâu Thiếu Trạch đang mặn nồng, anh ta cũng chưa từng hôn sâu như vậy, nhiều nhất là hôn môi một cái mà thôi. Bạch Tiên Nhi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, chìm đắm vào tình cảm nồng nàn của anh ta. Động tác dãy dụa lúc nãy cũng ngừng lại, đổi thành đưa tay vòng lấy cổ Khâu Thiếu Trạch. Bàn tay của Khâu Thiếu Trạch đưa vào trong quần của Bạch Tiên Nhi, hai ba cái đã cởi hết quần áo cô ta ra. Hai người đi thẳng vào chủ đề, lần này Khâu Thiếu Trạch không hề làm biện pháp an toàn gì. Bạch Tiên Nhi cảm nhận được Khâu Thiếu Trạch một cách chân thực, tiếp nhận sự va chạm của anh ta. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì động tình, ánh mắt nhìn thẳng lên gương mặt đẹp trai của Khâu Thiếu Trạch đang ở gần trong gang tấc. Trong lòng vô cùng vui mừng, bởi vì lần này Khâu Thiếu Trạch không hề làm biện pháp an toàn gì cả. Sau lần này cô ta có thể thành công mang thai con của Khâu Thiếu Trạch rồi. Đúng là có được mà không tốn công. Trước đó cô ta còn tốn công tốn sức dỗ dành hắn, nhưng mà hắn ta đều không dễ bị dụ. Nếu mà sớm biết như vậy, Bạch Tiên Nhi đã chuốc say Khâu Thiếu Trạch từ lâu. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, càng ngày càng ám muội. Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch cũng nhanh chóng đạt được đỉnh điểm của sự sung sướng. Bạch Tiên Nhi động tình ôm chặt eo Khâu Thiếu Trạch, giống như đau đớn lại giống như vui sướng, rên rỉ thành tiếng. Hắn cũng nhanh chóng ôm lấy eo của Bạch Tiên Nhi di chuyển. Vào giây phút phóng thích cuối cùng, Bạch Tiên Nhi nhịn không được vui sướng ôm chặt lấy Khâu Thiếu Trạch, ánh mắt thâm tình nhìn hắn nói: "Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Hãy để em sinh con cho anh đi." Khâu Thiếu Trạch nghe thấy lời của Bạch Tiên Nhi, cũng ôm chặt lấy cô, tình cảm nồng nàn trả lời: "Dù nhiên, anh cũng yêu em, rất rất yêu em." Lời nói của hắn vừa dứt, cơ thể Bạch Tiên Nhi đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, nụ cười trên mặt cô ta cứng lại khó coi. Niềm vui vừa dâng lên trong lòng giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, giống như rơi vào hầm băng, từ trong ra ngoài đều lạnh đến thấu tâm can. Bạch Tiên Nhi mở to hai mắt, không thể tin được, nhìn thẳng vào Khâu Thiếu Trạch, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Vừa rồi anh nói cái gì? Anh gọi em là gì?" Nói đến câu sau, giọng nói của Bạch Tiên Nhi thậm chí không còn sắc bén. Khâu Thiếu Trạch như thể không nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi một cách thâm tình: "Dù nhân, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Em sinh cho anh một đứa con đi. Không, hai người chúng ta phải sinh thật nhiều con. Chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc đến già." Lần này Bạch Tiên Nhi nghe vô cùng rõ ràng, cơ thể vì phẫn nộ mà run rẩy, mười ngón tay buông thõng bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm. Bạch Tiên Nhi cắn chặt môi, thậm chí còn cắn môi đến cả chảy máu. Đây đúng là một câu chuyện cười mỉa mai nhất. Khâu Thiếu Trạch thực sự xem cô ta như con khốn Đường Du Nhiên kia. Cô ta làm sao có thể nghĩ rằng Khâu Thiếu Trạch sẽ coi cô ta như Đường Du Nhiên chứ? Rõ ràng là đang lên giường với cô ta, thế nhưng Khâu Thiếu Trạch lại vô cùng thâm tình nhìn cô ta gọi tên Đường Du Nhiên. Hắn ta sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hắn ta sao có thể đối với cô tàn nhẫn như vậy chứ? Bạch Tiên Nhi cảm thấy bản thân muốn điên lên rồi, cũng bị Khâu Thiếu Trạch làm cho phát điên. Cô ta không khống chế được, vươn tay nắm chặt lấy vai Khâu Thiếu Trạch, móng tay hung hăng đâm vào da thịt của hắn. Bạch Tiên Nhi nhìn hắn run rẩy điên cuồng nói: "Khâu Thiếu Trạch, anh mở to mắt nhìn rõ tôi là ai? Anh nhìn xem rõ tôi là ai hả? Tôi là Bạch Tiên Nhi, tôi là Bạch Tiên Nhi, không phải là Đường Du Nhân. Anh nhìn rõ cho tôi. Khâu Thiếu Trạch, anh nhìn rõ đi." Bạch Tiên Nhi giống như phát điên, lắc mạnh bả vai Khâu Thiếu Trạch hét lên: "Không, em là Đường Du Nhân, sao em có thể là Bạch Tiên Nhi chứ?" Khâu Thiếu Trạch khăng khăng nói, mặc kệ Bạch Tiên Nhi đang điên cuồng hét to. Anh ta ôm mặt Bạch Tiên Nhi thâm tình hôn lên, vừa hôn vừa nói: "Du Nhân, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em." "Không cần, tôi không cần. Khâu Thiếu Trạch, anh mau buông tôi ra. Tên khốn này, anh mau buông tôi ra, cút đi. Đừng có chạm vào người tôi. Anh đừng có mà chạm vào tôi nữa. Tôi chán ghét anh. Khâu Thiếu Trạch, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Sao anh có thể như vậy chứ hả?" Bạch Tiên Nhi bị Khâu Thiếu Trạch xem như Đường Du Nhân hết lần này đến lần khác. Cô ta giống như phát điên, ra sức dãy giụa, đợi đến lúc tất cả đều kết thúc, trên người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều đầy vết thương. Khâu Thiếu Trạch sau khi phát tiết xong, nằm xuống bên cạnh Bạch Tiên Nhi ngủ say. Sắc mặt cô ta thì trắng bạch nằm trên giường, mười ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt ga giường. Vết thương trên môi đầy máu, ánh mắt Bạch Tiên Nhi thâm hiểm nhìn chằm chằm trần nhà. "Đường Du Nhân chết tiệt, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Bạch Tiên Nhi tôi cả đời này sẽ không dễ dàng buông tha cho cô." Sáng sớm ngày hôm sau, mới 6 giờ Khâu Thiếu Trạch đã tỉnh dậy vì khát nước. Vừa mới mở mắt, đầu Khâu Thiếu Trạch đau như bố bổ. Hắn khó chịu kêu lên một tiếng, một tay đỡ trán, tay kia chống lên giường ngồi dậy. Nhìn xung quanh một vòng, Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy Bạch Tiên Nhi đang ngủ bên cạnh. Lúc này anh ta mới phát hiện, tối hôm qua mình ngủ trong phòng Bạch Tiên Nhi. Anh ta nhất thời chau mày, Khâu Thiếu Trạch vỗ vỗ vào trán, cẩn thận nhớ lại một chút, làm sao cũng không nhớ ra được tối hôm qua anh ta đi tới phòng của Bạch Tiên Nhi như thế nào. Ký ức duy nhất Khâu Thiếu Trạch còn nhớ là sau khi mình được đưa người ta về nhà thì rõ ràng đã đi tìm Đường Du Nhiên, còn cùng với Đường Du Nhiên một đêm mặn nồng. hai người đã làm rất thỏa thích. Nhưng mà tại sao vừa tỉnh dậy, người ngủ bên cạnh lại là Bạch Tiên Nhi chứ? Khẩu Thừa Trạch suy nghĩ như vậy, cơn đau đầu sau say rượu đột nhiên đau đớn hơn vài phần. Lẽ nào những gì trong ký ức của anh ta tối hôm qua chỉ là một giấc mộng xuân thôi sao? Khẩu Thừa Trạch có chút cáu kỉnh, đưa tay xoa xoa lông mày, cũng không đánh thức Bạch Tiên Nhi. Khẩu Thừa Trạch xuống giường, sau khi nhặt quần áo mặc vào thì sải bước rời khỏi phòng của Bạch Tiên Nhi, trở về phòng mình tắm rửa một cái. Thời gian vẫn còn sớm, hắn rất đau đầu, lại nằm trên giường ngủ thêm một tiếng nữa rồi mới rời giường. Hôm nay là thứ hai phải đi làm, Khẩu Thừa Trạch thức dậy thay quần áo xuống tầng. Tối hôm qua Đường Du Nhiên nghỉ ngơi không tồi, sáng sớm thức dậy lúc Khẩu Thừa Trạch xuống tầng, cô cũng đã ăn sáng gần xong. Chào buổi sáng. Hắn nhìn Đường Du Nhiên nở nụ cười dịu dàng. Chào buổi sáng. Đường Du Nhiên trả lời Khâu Thiếu Trạch qua loa một câu. Cô không hỏi, ngược lại Khâu Thiếu Trạch tự mình nói trước. Du Nhiên, tối qua cùng đám Câu Thời uống rượu, cho nên anh về nhà muộn. Ừ, không sao đâu, tối hôm qua em mệt, về nhà thì đi ngủ luôn. Nói xong, cô đặt đũa xuống nhìn Khâu Thiếu Trạch nói. Em ăn no rồi, em đến công ty trước đây. Nói xong, cô không đợi cho Khâu Thiếu Trạch trả lời, cầm lấy túi sách gọi taxi rồi rời đi. Khẩu Thiếu Trạch đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của cô không khỏi nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, anh ta luôn cảm thấy gần đây hình như cô đối xử với anh ta càng ngày càng nhạt. Khẩu Thiếu Trạch đưa tay lên nhéo nhéo lông mày, trong lòng tự an ủi, chắc là bản thân đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Kéo ghế ra ngồi xuống bên bàn, Khẩu Thiếu Trạch gọi mẹ Phúc bừng bữa sáng vào. Tối hôm qua say rượu, lúc này khẩu vị không được tốt, ăn được hai miếng, Khẩu Thiếu Trạch đặt đũa xuống. Mặt nhìn thời gian đồng hồ, nhìn thấy lúc này cách giờ đi làm chỉ còn nửa tiếng nữa, nhưng vẫn chưa thấy Bạch Tiên Nhi đi xuống. Khẩu Thiếu Trạch nhịn không được nhíu nhíu mày, nói với mẹ Phúc. Mẹ Phúc, làm phiền gì gọi Bạch Tiên Nhi rời giường giúp tôi. Được. Mẹ Phúc trả lời một tiếng rồi đi lên tầng. Không bao lâu mẹ Phúc một mình đi xuống nói. Cậu Khâu, cô Bạch nói hôm nay cô ấy không khỏe lắm, muốn xin nghỉ một ngày. Khẩu Thừa Trạch nhíu mày có chút không vui, nhìn mẹ Phúc gật gật đầu, xoay người tự mình lái xe đến công ty. Khẩu Thừa Trạch không biết anh ta vừa mới ra khỏi cửa thì Bạch Tiên Nhi đã rời giường, sắc mặt tái nhợt không ăn sáng, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.